Đế quốc bại gia tử, chương 1354, Thái thượng làm lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên Mộ Dung Chiêu trần chờ, để cho Cao Tu rất là không vui, bất quá hắn vẫn là rất tự tin, ở hắn xem ra Yến quốc lựa chọn Tề quốc gia nhập là lựa chọn thích hợp nhất cũng là lựa chọn duy nhất. Cao Tu mở miệng nói. Cái này còn cần cân nhắc sao? Phụ hoàng nói, ở ngươi gia nhập chúng ta Tề quốc phương này sau đó, còn sẽ cùng Yến quốc ký kết mới minh ước, so với trước đó điều kiện tốt hơn. Cùng Tề quốc, Mộ Dung Chiêu nhàn nhạt hỏi, không phải là Tề Sở liên minh sao? Là Tề quốc mà không phải là Tề Sở liên minh. Cao Tu một lần nữa nhấn mạnh, để cho Mộ Dung Chiêu nội tâm cười nhạt không dứt. Cái này khác biệt vậy là rất lớn. Tề Sở liên minh, nguyên nhân căn bản là cảm giác được Vương Khang uy hiếp mà vạn bất đắc dĩ đi với nhau. Nói cho cùng vẫn là mặt hợp tim không hợp, mà những quốc gia khác đều ở đây Sở quốc vậy một khối, Tề quốc nhưng là xu thế suy sụp không dứt. Bọn họ dĩ nhiên không kịp chờ đợi hy vọng có mới trợ lực gia nhập, thực lực càng mạnh tự nhiên vậy càng có quyền phát biểu. Lúc nào tại Yến quốc đều được là được ưa chuộng, Mộ Dung Chiêu trong lòng không khỏi xúc động, Vương Khang thật đúng là lợi hại, cầm cường đại Tề quốc bức bách đến như vậy trình độ, từ góc độ này tới xem cũng là đáng hắn đánh cuộc một lần. Ngươi không cần nói thêm nữa. Mộ Dung Chiêu cũng là quả quyết người, nếu quyết định cũng chưa có nhiều như vậy lá mặt lá trái, hắn nói thẳng. Ta đã quyết định, ngươi biết vì ngươi quyết định mà vui mừng. Cao Tu mở miệng nói, theo sát chân ta Tề quốc bước chân, mới có thể làm cho Yến quốc phục hưng, cũng là ngươi tốt nhất lựa chọn. Chiến tranh lập tức bùng nổ, Triều quốc sẽ là chủ chiến trận, ngươi trước không muốn tỏ rõ thái độ, chúng ta trước âm thầm mật mưu, có thể làm cho Sở quốc đại quân bí mật tiến vào Yến quốc tích trữ ở Yến Triệu biên giới. Mà ta Tề quốc thủy sư đã lên đường, vận chuyển ta quốc quân đội, lấy Yến quốc là ván cầu trực công Triệu quốc khai chiến sau đó đột nhiên làm khó dễ, phía sau cháy, Triệu quốc bốn phương tám hướng thụ địch việc lớn có khả năng. Cao Tu cười nói, còn như ngươi mới khá dựa theo thực lực xuất binh, cũng không bắt buộc chúng ta nơi dựa vào chỉ là người Yến quốc vị trí địa lý, như thế trang phí khí lực quá lớn, liền có thể. Ta muốn ngũ điện hạ ngài là hiểu lầm, Mộ Dung Chiêu nhàn nhạt nói. Ta nói đúng quyết định cự tuyệt ngươi liên minh đề nghị ta đã gia nhập bốn phương liên minh, lật lọng, có thể không tốt lắm. Đang cuồn cuộn không ngừng vừa nói mình kế hoạch Cao Tu, đột nhiên đình trệ cao mày nói. Ngươi là đang nói đùa chứ, quảng cáo. Loại chuyện này ta làm sao biết đùa. Mộ Dung Chiêu bình tĩnh nói. Chính là thời kỳ mấu chốt ngươi thành tựu đối lập một khối, vẫn là kịp thời rời đi đi. Ngươi, Cao Tu sắc mặt đại biến, hắn nhìn ra Mộ Dung Chiêu là nghiêm túc. Điều này thật sự là ngoài hắn ý liệu, ngươi là làm gì quốc vương, ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi. Hắn thật sự là dùng mọi cách không để ý tới rõ ràng. Vương Khang trước cùng Yến quốc quan hệ cũng tồi tệ đến loại trình độ đó, cái này Mộ Dung Chiêu tại sao còn sẽ trên gầy. Đủ rồi, Mộ Dung Chiêu lạnh lùng nói, ta đã quyết định cũng không cần nói thêm nữa, ngươi vẫn là rời đi đi. Giọng cũng thay đổi, thái độ cũng thay đổi, vậy hạ lệnh trục khách, được, được, Cao Tu sắc mặt âm trầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngược lại không biết Vương Khang vẫn còn có bản lãnh này, cũng không biết là cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt gì, ngươi lại kiên quyết như vậy. Bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta đề nghị, thật là chuyện tiếu lâm, Mộ Dung Chiêu nhàn nhạt nói, ta là Yến quốc quốc vương, đây là bổn quốc chuyện, người ngoài có thể không quản được, các ngươi Tề quốc cũng không được. Có thể ngươi đừng quên, ngươi cái này Yến quốc quốc vương vị trí là làm sao tới. Cao Tu ngay sau đó một lời, để cho Mộ Dung Chiêu ánh mắt nhỏ híp lại. Ngươi có ý gì? Hừ, Cao Tu lạnh lùng nói. Năm xưa ngươi mang binh công Triệu, nhưng bởi vì Vương Khang đại bại mà về, sau hắn lại phản công nhập Chim Yến, bức bách Yến quốc ký kết cắt đất tiền bồi thường điều ước mất Nam Sa Loan. Vì vậy ngươi danh vọng địa vị lớn bị ảnh hưởng, chữ quân vị vậy chịu ảnh hưởng, Yến quốc đại hoàng tử cùng ngươi tranh chấp, ngươi bản thế yếu, là ai trợ giúp tranh được Yến hoàng vị, ngươi sẽ không quên đi. Mộ Dung Chiêu sắc mặt đại biến, cái này còn muốn truy đuổi nói đến hắn năm đó lúc lên ngôi, bí ẩn trong đó, biết người liền không có mấy, đây là bí mật lại là cấm kỵ. Không nghĩ tới Cao Tu lại biết cái này liền thuyết minh hắn. Là Thái Thượng Giáo trợ giúp ngươi, Cao Tu mở miệng nói, hiện tại đến ngươi hồi báo thời điểm, giờ phút này Cao Tu khí chất đều có chút biến hóa, hắn mặt mũi tràn đầy biểu tình cao thâm khó lường, từ trong ngực lấy ra một tấm bảng hiệu. Tấm bảng này có lớn chừng bàn tay, không nhìn ra chất liệu, trên đó phác họa một ngọn núi cao vút trong mây, cho người một loại mờ mịt cảm giác. Mà ở lệnh bài trung bộ cũng là ngọn núi này trung bộ, có khắc trước hai chữ chính là Thái Thượng. Đây cũng là Thái Thượng làm, ngươi, Mộ Dung Chiêu ánh mắt trường đấu tròn, một bộ kinh nghi tới cực điểm thần thái, qua một lúc lâu, hắn mới là khôi phục bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói. đều nói Thái Thượng Giáo ở thiên hạ tất cả nước các nơi cũng phải có con cờ, chỗ nào cũng nhúng tay vào, không nghĩ tới Tề Quốc cũng có, mà người kia lại là ngươi. Ngươi có Thái Thượng làm, hẳn địa vị không thấp, như nhau, Cao Tu mở miệng nói. Hôm nay thế cục biến đổi, Thái Thượng Giáo rất nhiều kế hoạch đều phải bắt đầu thực hiện, chỉ cần ngươi nghe theo ta đề nghị, gia nhập Tề Quốc hoàn thành tốt chuyện này, như vậy ngươi cũng có thể bắt được Thái Thượng làm. Cặp Thái Thượng làm người, không tuân theo, ngươi không phải không biết đi, vậy hẳn biết chuyện nghiêm trọng đi. Cao Tu sắc mặt bình tĩnh, nhưng tràn đầy tự tin. Đây chính là đòn sát thủ của hắn. Ban đầu hắn cùng mình phụ hoàng bảo đảm qua, nhất định có thể cầm Yến Quốc lôi kéo tới. Đây chính là hắn lá bài tẩy. Quảng cáo, Mộ Dung Chiêu ở thừa kế ngôi vị hoàng đế lúc đó, đã từng Thái Thượng Giáo trợ giúp. Cái này ngay cả có bởi vì, có nhân tất có quả, đã đến còn quả thời điểm, không nghĩ tới à, không nghĩ tới. Mộ Dung Chiêu trầm giọng nói, phụ hoàng ngươi biết sau này, sợ rằng sẽ tức chết. Ta phụ hoàng đã biết, Cao Tu mở miệng nói, hôm nay đây là cục Vương Khang mới là uy hiếp lớn nhất, chỉ cần là hắn kẻ địch vậy cũng là bằng hữu. Tề hoàng vậy hư hỏng à, Mộ Dung Chiêu lắc đầu nói. Vốn là ta còn có chút do dự, hiện tại ta càng quyết định, ngươi đi thôi, ta là sẽ không thối lui ra bốn phương liên minh, lại càng không sẽ gia nhập ngươi một phe này. Ngươi có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Tu kinh nghi nói. Ngươi dám cự tuyệt Thái Thượng làm. Mộ Dung Chiêu đương nhiên nói. Ta nếu không phải Thái Thượng giáo người ta tại sao không dám? Ngươi thật là to gan. Cao Tu mở miệng nói. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi ở tranh được ngôi vị hoàng đế lúc? Đủ rồi, Mộ Dung Chiêu mở miệng nói. Đó là Thái Thượng Giáo chủ động tìm ta, ta cũng đang muốn biết Thái Thượng Giáo thực lực, nói đơn giản chính là lợi dụng, cái này có vấn đề gì không? Ngươi thật là to gan. Hừ, Mộ Dung Chiêu lạnh lùng nói. Phụ hoàng rất sớm liền định lập ta là người thừa kế, lúc ấy ta cũng biết một cái tổ huấn, là quân người cần thiết cách xa Thái Thượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.